Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 625, Eagle Eye Jacter. Jacter nhìn về phía trước cái kia bị trùng điệp sắt thép vách tường bao vây lại trung tâm nhiên liệu. Cái kia từng tòa sắt thép cao ốc, từng đầu đường ống, một cỗ từ ống khói bên trong dâng trào ra hơi nước sóng nhiệt. Đây hết thảy đều thể hiện ra khoa học kỹ thuật công nghiệp đặc biệt mị lực. Nhưng mà, lúc này nơi đó khắp nơi trải rộng một loại màu đỏ thẫm tinh thể. Những tinh thể kia thật giống như vi khuẩn bình thường, không ngừng từ những cái kia nhà máy điện hướng về bốn phía lan tràn. Đó là ma sát thạch, một loại bởi vì ăng tông lực lượng mà sinh ra khoáng thạch. Loại này khoáng thạch có được cực mạnh năng lượng hấp thu đặc tính, cùng cực mạnh tính phóng xạ, nếu như đối nó thực hiện nhất định lượng trở lên lực trùng kích. Như vậy ma sát thạch liền sẽ trong nháy mắt hấp thu chung quanh năng lượng, sau đó lấy gấp mấy vạn hiệu quả sinh ra bạo tạc. Đây là một kiện chuyện cực kỳ kinh khủng, là một cái đơn giản so sánh. Bom nguyên tử hợp lý lượng trọng lượng so đại khái là mấy ngàn. Nổ tại Nhật Bản hai viên bom nguyên tử. Đại mập mạp hợp lý lượng trọng lượng so là 1:4500. Tiểu Nam Hài là 1:3000. Mà cái này ma sát thạch, đương lượng trọng lượng so là hơn vạn. Nói cách khác cái này là có thể so sánh bom nguyên tử một loại tạc đạn nguyên liệu trước đó quân. Đội liền đã từng nghĩ tới. Phải chăng muốn đem toàn bộ trung tâm nhiên liệu đều cho nổ rớt? Nếu như lấy mấy trăm miếng lượng tử bạo đạn tiến hành công kích, những quái vật kia so sánh cũng không sống nổi mười mấy cái. Mà mặc dù như thế tổn thất lớn vô cùng, nhưng ít ra có thể giải quyết hết những quái vật kia. Về phần trung tâm nhiên liệu bị phá hủy tạo thành tổn thất cũng không có quan hệ gì. Cùng lắm thì liền một lần nữa kiến thiết thôi. Bất quá, cái này đề án rất nhanh liền bị bỏ qua. Vừa đến, cái này trung tâm nhiên liệu là dùng địa nhiệt phát điện. Nếu như dùng mấy trăm miếng lượng tử bạo đạn, rất có thể sẽ khiến địa mạch nham tương phun trào, đồng thời tạo thành phản ứng dây chuyền. Bất quá, đó cũng không phải chủ yếu. Trọng yếu nhất liền là cái này phát hiện mới ma sát thạch đặc tính. Nếu quả như thật để mấy trăm khỏa lượng tử bạo đạn lấy gấp mấy vạn uy lực bạo tạc, như vậy Y Tân Đảo cũng không cần muốn. Phương viên mấy trăm cây em bên trong đều đem lâm vào sinh cơ đoạn tuyệt nhiệt độ cao địa ngục. Uy lực mạnh mẽ gấp 10 lần, thì sát thương phạm vi bán kính gia tăng gấp đôi. Lượng tử bạo đạn uy lực thiết lập bạo tạc đường kính là khoảng 500 mét. Có lượng tử như thế cái tên tuổi. Uy lực đương nhiên là không thể quá nhỏ, nhưng nếu như quá lớn lại rất khó giải thích nó ở trong game địa vị. Với lại, lượng tử bạo đạn tính sát thương ngoại trừ sóng xung kích ngoài ý muốn, còn có trong nháy mắt kia sinh ra cường đại phóng xạ. Nếu như loại này phóng xạ cũng lấy gấp mấy vạn uy lực tiến hành khuếch tán, như vậy rất có thể sẽ tạo thành phi thường khủng bố hậu quả. Về phần chút ít sử dụng lượng tử bạo đạn, lại cũng không được, bởi vì lượng tử bạo đạn đặc tính, không cách nào vận dụng dịch chuyển không gian kỹ thuật tiến hành chuyển di. Chỉ có thể làm không trung bắn ra, cho nên số lượng ít lời nói rất dễ dàng bị chặn lại. Kỳ thật trước đó, bọn hắn đã bắn ra quá ít lượng tử bạo đạn, nhưng đều bị một loại bắn tên hỏa diễm quái vật hình người cho ở giữa không trung chặn đường dẫn nổ. Ai biết trò chơi bối cảnh nội dung cốt truyện vì cái gì không cần lượng tử bạo đạn. Lượng tử pháo loại vũ khí này tiến hành trực tiếp phá hủy. Nội dung cốt truyện cần. Được rồi, dù sao bài này bên trong tạm thời liền giải thích như vậy. Không có cách. Cuối cùng bọn hắn vẫn là chỉ có thể không ngừng phái người tiến vào trung tâm nhiên liệu tiến hành tập kích bất ngờ cùng công thành. May mà chính là những cái kia ma sát thạch có chất lượng tốt cùng thấp kém khác nhau. Chất lượng tốt có thể đạt tới gấp mấy vạn hợp lý lượng trọng lượng so. mà thấp kém khả năng chỉ có mấy lần, gấp mấy chục lần hợp lý lượng trọng lượng so. Với lại, chỉ cần không phải bịt kín hoàn cảnh, áp lực không cần từ bốn phương tám hướng tiến hành đồng thời thực hiện. Như vậy dẫn bạo ma sát thạch tỷ lệ cũng không cao. Như thế, các chiến sĩ mới có thể tiến hành thuận lợi chiến đấu. Bằng không bọn hắn một phát động công kích liền muốn dẫn phát kịch liệt bạo tạc. Cái kia tất cả mọi người đừng đánh nữa. Vẫn là lại bên ngoài miêu được. Tư lệnh, Hoàng Đô đã cùng ma quốc đạt thành hiệp nghị. Nghe nói cái kia ma vương chuẩn bị tự mình xuất thủ. Một người sĩ quan đi vào giác tơ sau lưng, cung kính tiến hành báo cáo. Ngoặc kép, tốt, ta đã biết, làm tốt tiếp xúc chuẩn bị đi. Không biết cái kia ma vương tốt không dễ nói chuyện, nhưng mặc kệ hôm qua A Giáng, chúng ta trước biểu đạt ra thiện ý của chúng ta cùng chân thành. Giác tơ trầm mặc 2 giây về sau, như thế nói ra là sĩ quan kia lĩnh mệnh sau rời đi. Giác tơ lại nhìn một hồi trung tâm nhiên liệu, sau đó thở dài, hắn lúc này tâm tình rất phức tạp, đa trọng cảm xúc quấn quýt lấy nhau. Hắn đã là bởi vì chính mình binh sĩ không cần đi liều chết hoàn thành nhiệm vụ mà cảm thấy may mắn. Lại bởi vì chính mình đám người bất lực khiến Hoàng Đô chỉ có thể lần nữa cầu trợ ở ngoại nhân, mà cảm thấy xấu hổ cùng không cam lòng. Quay thân quá trình bên trong, hắn từ bên cạnh cửa sổ chiếu rọi bên trong nhìn thấy một thân ảnh. Cái kia là chính hắn. Cái kia nếp nhăn trên mặt, tóc hoa râm đều nhắc nhở lấy hắn. Hắn già, năm đó để người nhìn mà phát khiếp Eagle Eye. Một cái nhị giác cường già. Tại thời gian trước mặt vẫn như cũ là như vậy yếu ớt. Thân thể biến chất cùng ám thương, ám tật, để thực lực của hắn 10 không còn 1. Nghe nói ma quốc người chỉ cần thực lực càng mạnh sống liền càng lâu. Liền ngay cả lúc đầu đều là nhân loại những cái kia ma nhân. Tuổi thọ cũng là có thể đạt tới mấy trăm tuổi hơn ngàn tuổi. Cũng không biết có phải hay không thật. Giác tơ đột nhiên nghĩ như thế. Nói thật, nếu như đây là sự thực, vậy hắn lại là cảm giác có chút hâm mộ sống được lâu thật là một kiện làm cho người đáng giá hâm mộ. Sự tình, nếu như tuổi thọ của hắn là mấy trăm năm, như vậy hắn lúc này còn chính vào tráng niên. Cái kia hắn liền có thể đủ giống như trước đây, cùng các chiến sĩ cùng một chỗ xông pha chiến đấu. Hắn thân là súng pháo sư, cũng là hiện nay một cái duy nhất nhị giác cảnh giới súng pháo sư. Hắn am hiểu nhất liền là trận công kiên, nếu như có thể có năm đó thực lực, hắn tin tưởng mình tuyệt đối có thể đem những quái vật này đuổi ra Y Tân. Bất quá, lại thế nào hâm mộ cũng không có cách nào. Giác tơ không có sinh ra cái gì vì sống được lâu mà đầu nhập vào ma quốc ý nghĩ. Hắn là bởi vì hoàng nữ Aya coi trọng mà lên làm cái này tư lệnh. Hắn thân là không cách nào mang ra thân, lại có thể để hoàng nữ bệ hạ coi trọng như vậy. Thậm chí nguyện ý vì hắn kháng trụ đến từ quý tộc phương diện áp lực. Cái kia vẻn vẹn chỉ là một cái 11-12 tuổi tiểu nữ hài a. Hiện tại cũng mới vẻn vẹn 14 tuổi. Như thế ơn chi ngộ, như thế đại ân đại đức, hắn có thể nào cô phủ? Hắn sớm đã thề đem cuộc đời của mình dâng hiến cho vị này hoàng nữ bệ hạ. Hắn không quan tâm cá nhân dung nhập, không quan tâm thân thể đau xót, mặc dù thê nữ chết để hắn rất thống khổ, nhưng vì hoàng nữ bệ hạ, hắn vẫn kiên trì xuống tới, cứng rắn, kiên cường, không sợ hắn dùng mình xuất sắc năng lực hồi báo lấy hoàng nữ ân tình. Người không biết nội tình khả năng không cho rằng hắn đến cỡ nào không tầm thường. Dù sao bất luận là đối kháng cartel vẫn là đối kháng ăn tông chiến trường, đều không có lấy được thắng lợi. Nhưng là minh bạch ăn tông là cái gì, biết những cái kia chiếm lĩnh trung tâm nhiên liệu quái vật có kẻ mạnh cỡ nào liền sẽ biết. Lấy cái kia gần như bị nuôi phế đi quân đội, đồng thời duy trì ở 2 cái này chiến trường, cũng đã là phi thường khó lường sự tình. Mặc dù không tính là trăm năm khó gặp tướng tài.